Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, linh tính thế giới. Không muốn đạt, hoàng khách khí, khiến cái này tụ tập sơn thần đều lộ ra buông lỏng biểu tình. Bọn họ đánh bạo đi mời vàng, hiện tại mọi người kết một thiện duyên, thực sự là thật đáng mừng. Tuy là bọn họ cũng không có chuẩn bị để vàng hỗ trợ cái gì. Thế nhưng đương triều thái sư đột nhiên chạy đến cái này vắng vẻ ngọn núi. Về tình về lý, làm chủ cũng không thể làm như không thấy a. Hoàng không phải hưng sư vấn tội mà đến. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy thanh thản tự đắc. Các vị tương nhượng một phen, mỗi người thưởng thức trong núi thanh tuyền cùng linh quả. Hoàng lần nữa cảm ơn chiêu đãi, chúng sơn thần liên tục nói không dám. Hoàng nhìn quét bốn phía, bọn họ chính là ở không che đậy uống nước ăn trái cây rừng. Cái này cùng trong tin đồn hoa lệ động thiên kém nhiều lắm. Hoàng hỏi, ta nghe nói, thần nhân nhóm luôn có thể biến hóa hoàn cảnh, hiện ra các loại vinh hoa giàu sang cảnh tượng. Mà bọn họ càng là có thể tùy ý biến hóa rượu ngon món ngon. Tuy là hết thảy đều là ảo tưởng, thế nhưng hoàng mỗ nhưng xưa nay chưa thấy qua. Không biết sơn thần có thể hay không để cho ta cũng khai mở nhãn giới. Vì thương lão sơn thần ra khàn khàn tiếng cười, đã có chủng khiến người ta cảm giác thoải mái, giống như gió núi thổi qua sum xuê rừng cây. Hắn đối với vàng chắp tay nói, không phải chúng ta keo kiệt, không cần hoa lệ sự vật tới đón tiếp thái sư, mà là bởi vì những cái này đều là ảo tưởng. Nói vậy thái sư đang ở trong đó, cũng có thể khám phá tồn tại bản chất, ngược lại làm cho chúng ta có vẻ không đủ chân thành. Chúng ta là sơn thần, cùng đại sơn vốn là nhất thể, có tại sao có thể có phàm nhân kim ngân tài bảo, mỹ thực quỳnh tương. Chỉ bất quá để phàm nhân ở ảo ảnh ở bên trong lấy được hưởng thụ. Bọn họ cảm giác bị dành cho biểu hiện giả dối, để bọn họ mang theo mỹ hảo hồi ước ly khai. Đương nhiên điều này cũng làm cho người nói chuyện say sưa. Như vậy ảo thuật pháp thuật, miễn là không có gạt người ăn độc vật, cuối cùng cũng sẽ không có hại. Thái sư cũng không nên trách móc, một gã khác sơn thần giải thích. Hắn chính là ngay từ đầu mời vàng sơn thần, có loại barbarian cường tráng, phối hợp một thân, tự nhiên khí tức, trang phục. Càng là giống như nguyên thủy bộ lạc người, các vị không cần khẩn trương, ta lần này rời kinh, cũng là tĩnh cực tự động, tận mắt xem thiên hạ mới mẻ sự kiện, khai thác nhãn giới, mở mang tầm mắt, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Ta cho dù có một điểm quyền bính, nhưng là ở nhà đại thiên địa bên trong, cũng bất quá là muối bỏ biển, không có bất kỳ đáng giá khoe khoang chỗ. Ảo thuật khiến người ta lẫn lộn hiện thực mộng huyễn, lưu lại các loại tuyệt vời kỳ ngộ, cho nên ta rất ngạc nhiên. Sơn thần nói, thái sư có lời, tiểu thần cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá thái sư ngươi sợ rằng phải thất vọng. Người sợ rằng không lãnh hội được cái kia trong đó kỳ mộ cùng kinh hỉ, bởi vì người liếc mắt là có thể khám phá bản chất. Theo thoại âm rơi xuống, sơn thần thân thể hơi dừng lại một chút, gợn sóng vô hình từ bốn phương tám hướng mọc lên, dưới chân đại sơn trở về ứng với cái này sơn thần pháp thuật. Ở hoàng nhãn bên trong, chung quanh sự vụ bị phủ lên một tầng không hiểu nhau. Chính hắn ở một cái pháp thuật lực lượng tạo thành cách tuyệt không giữa bên trong. Vì vậy hắn chứng kiến chu vi hóa thành rộng rãi trạch viện. Vô số tinh xảo kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Trong trang viên trở đầy hoa và cây cảnh. Chim nhỏ khinh minh, ong bướm bay lượn. Hắn đặt mình trong ở một cái tràn ngập sinh cơ đại trang viên bên trong. Mà mọi người chỗ cũng thay đổi là một cái rộng rãi đại sảnh. Mỗi người khoảng cách đều bị kéo xa, mọi người xa nhau ngồi xuống, trước mặt cũng không phải bãi đá, mà là một cái bầy đầy rượu ngon món ngon bàn ăn.